Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 279, cái đầu này còn chưa đủ để dập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến mức Lục Giai hoàn toàn không kịp phản ứng, nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, ông ta đã kịp nhận ra hình dáng của miếng ngọc bội kia, đó là ngọc bội của Lục Gia. Nói chính xác hơn, chính là miếng ngọc ông ta từng trao cho Lục Gia. Lúc cha con đoàn tụ, ông ta đã từng hỏi nàng về tung tích của miếng ngọc này, và Lục Gia đã nói nàng đã tặng nó cho người khác. Miếng ngọc này chỉ là một tín vật để nhận thân, bản thân ông ta cũng không cần đến nó để nhận ra con gái mình. Vậy nên khi Lục Gia nói không còn nữa, ông ta cũng không truy hỏi thêm. Nhưng bây giờ, nó lại xuất hiện ở đây, trong tay kẻ bịt mặt kia. Ngươi là ai? Câu này được thốt ra khi cả hai đã rời khỏi khách đờ. M, lợi dụng khoảnh khắc vừa đáp xuống đất, ông ta hạ thấp giọng hỏi. Miếng ngọc này là Lục Gia chủ động tặng đi, chứ không phải bị đánh mất. Vậy tức là kẻ này chắc chắn là người nàng tín nhiệm. Nhưng mà, Lục Gia lớn lên ở dân gian, đến trước khi hồi kinh vẫn còn đang vướng vào mớ rắc rối với đám thương nhân nhỏ lẻ như Trương Kỳ. Làm sao nàng có thể quen biết một người như thế này? Trước tiên hãy rời đi, Thẩm Khinh Chu đáp lại một cách ngắn gọn, sau đó lại kéo theo ông ta, nhanh chóng lướt lên nóc tường. Trong nha môn hộ bộ, chỉ còn lại Dương Bá Nông và hộ vệ Lưu Phúc đang trấn giữ công phòng. Sau khi Lục Giai rời đi, bầu không khí trong công phòng dần trở nên nặng nề theo từng khoảnh khắc trôi qua trong ánh hoàng hôn tĩnh mịch. Từ khi hai hộ vệ của Nghiêm gia rời khỏi Lục phủ, đến lúc phát giác có điều bất thường, bẩm báo lại với Nghiêm gia, rồi Nghiêm gia phản ứng, cử người truy tìm tung tích của Lục Giai. Toàn bộ quá trình này đã được tính toán trước khi xuất phát. Nhanh nhất cũng phải mất 2 đến 3 khắc đồng hồ. Nói cách khác, thời gian an toàn của bọn họ nhiều nhất chỉ còn lại 3 khắc mà thôi. Bây giờ, đồng hồ cát trên bàn đã trải qua quá nửa, 2 khắc đã trôi qua. Dương Bá Nông càng lúc càng đứng ngồi không yên. Hắn bỏ công văn xuống, đứng dậy đi đến cửa sổ, nhìn ra ngoài, thấy Lưu Phúc vẫn đang ẩn nấp trong bóng tối. Lại xoay người về chỗ ngồi, chỉ ngồi được một lát, hắn lại đứng lên. Nếu Lục Giai bên kia suôn sẻ, thì lúc này đã nên quay về rồi. Còn nếu không suôn sẻ, có người tới, Lưu Phúc đột nhiên lên tiếng, lập tức phóng lên mái nhà, ép sát người vào mái ngói, quan sát tình hình bên ngoài. Dương Bá Nông như bị bóp nghẹt cổ họng, tim đập thình thịch, lập tức trốn ra phía sau cửa sổ, hướng mắt ra cổng sân. Quả nhiên, từng đợt tiếng bước chân và huyên náo vang lên, vòng qua từng lớp sân viện, tiến thẳng về phía công phòng trong cùng. Hỏng rồi, Lưu Phúc sốt ruột nói, chúng nhắm thẳng vào đại nhân mà tới. Công phòng này là nơi làm việc của quan viên cấp cao nhất trong hộ bộ, ai dám tùy tiện xông vào. Ngoại trừ Nghiêm gia, ngoại trừ người của Nghiêm gia, Dương Bá Nông gần như cảm nhận được vị máu tanh ngọt trong cổ họng. Hắn vội vàng đảo mắt tìm đường ra phía sau. Lúc này, dù bị bắt tại trận hay đột nhiên mất tích cũng đều là hạ sách. Nhưng nếu để chúng đến mà không tìm thấy gì, thì ít nhất sau này còn có thể xoay sở. Hắn nghiến răng nói, người cố gắng cầm chân chúng một lúc. Nếu không được, ta sẽ rút lui từ phía sau. Nói xong, hắn lập tức chạy về phía cửa sổ hậu viện. Nhưng đúng vào lúc này, rầm, cửa phòng bị đẩy bật ra. Ngay khoảnh khắc Dương Bá Nông suýt nữa ngất xỉu, giọng của Lục Giai vang lên. Bá Nông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thân Dương Bá Nông chấn động, tay bám vào khung cửa sổ, quay phát lại. Chỉ thấy Lục Giai nhanh chóng bước vào phòng, mà phía sau ông ta còn có một nam tử vận hắc y, dáng người cao lớn, ánh đèn phản chiếu lên mặt nạ bạc trên mặt hắn, sáng đến mức không ai có thể nhìn rõ đôi mắt ẩn phía sau. Trước đó, Nghiêm Thuật đã chia quân làm nhiều ngả, rất nhanh liền liên lạc được với hai hộ vệ theo dõi Lục phủ. Bọn chúng lập tức xác định rằng Lục Giai có điều khả nghi, rồi suy đoán nha môn hộ bộ có khả năng đang cất giấu thứ gì đó quan trọng. Nhưng dù thế nào, sáu bộ nha môn cũng không phải là nơi ai muốn vào là vào. Dù thế lực của Nghiêm gia có lớn đến đâu, cũng không thể vô cớ để đám hạ nhân của mình trực tiếp xông vào bắt người. Sau khi người được cử đi do thám bị chặn lại ngoài cửa nha môn, bọn chúng lập tức hồi báo về phủ. Nghiêm Thuật ngay lập tức ra lệnh cho Nghiêm Lương đích thân dẫn người đến. Dù gì, Nghiêm Lương cũng là đại công tử nhà họ Nghiêm, nếu hắn ta mở miệng xin vào gặp Lục Giai, thì người trong hộ bộ chắc chắn không dám cản trở. Trước đó, Nghiêm Lương vẫn còn phân vân về chuyện liệu Lục Giai có phản bội hay không. Nhưng giờ phút này, hắn ta không thể không đề cao cảnh giác. Bởi vì phán đoán của Nghiêm Thuật hoàn toàn chính xác, vật quan trọng như thế, Lục Giai tuyệt đối không thể giao cho người khác. Vậy nên, nếu ông ta có vấn đề, thì thứ đó chắc chắn đang nằm trên người ông ta. Ông ta đem theo vật kia rời phủ, chắc chắn là để chuyển giao nó cho người khác. Vì thế, Nghiêm Lương đẩy nhanh tốc độ, thẳng tiến vào hộ bộ. Dọc đường, hắn ta không gặp bất cứ trở ngại nào. Nhưng, trong khi các công phòng khác đều tối đen, thì duy chỉ có căn phòng trong cùng của Lục Giai vẫn sáng đèn. Sự bất thường trước mắt càng khiến Nghiêm Lương thêm nghi hoặc. Hắn gia tăng tốc độ, thẳng tiến đến căn phòng duy nhất còn sáng đèn, không chờ báo bẩm mà đẩy thẳng cửa vào. Lục đại nhân, đã trễ thế này, sao còn bận công vụ? Lời vừa thốt ra, cảnh tượng trong phòng đã thu trọn vào mắt. Lục Giai ngồi ngay ngắn sau án thư, trước mặt là một chén trà còn dang dở cùng một đống công văn bừa bộn. Vị thượng thư hộ bộ ôn hòa, nhã nhặn lúc này dựa nửa người lên ghế, ánh mắt sắc bén quét qua. Nghiêm Lương nghẹn lời, hắn lập tức quan sát khắp phòng. Dương Bá Nông đang đứng cạnh giá sách sát tường, sắp xếp sổ sách, vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên nhìn hắn. Ngoài ra, không có ai khác, cửa sổ các phía đều đóng kín. Hóa ra là Nghiêm công tử. Lục Giai thản nhiên liếc nhìn hắn, giọng điệu vừa lãnh đạm, vừa pha chút nghiêm nghị. Đây là nơi làm việc của quan viên, Nghiêm công tử nửa đêm mang người xông vào, chẳng hay lệnh tôn lại có điều gì muốn chỉ bảo tại hạ. Giọng điệu này đầy châm chọc, Nghiêm Lương dần trấn tĩnh, cười nhẹ một tiếng. Lục thúc nói nặng rồi, hộ vệ đã báo lại rằng Lục Giai có khả năng đã. Kim Thiền thoát xác, rời đi, bọn họ còn lần ra một quán trọ gần Trình gia, nơi có khả năng là điểm đến của ông ta. Nhưng bên trong không có ai. Nếu người bị chặt ở đó thật sự là Lục Giai, vậy thì với khoảng cách và thời gian, ông ta căn bản không thể nào trở lại đây nhanh như vậy. Hắn kìm nén nghi ngờ, thuận tay nhận lấy một vò rượu từ hộ vệ phía sau, rồi tươi cười bước lên. Tiểu chất vừa đi ngang qua, nghe nói Lục thúc vẫn còn bận rộn, nên đặc biệt mang đến một vò rượu giải sầu. Rượu ủ lâu năm của Túy Tiên Lâu, đúng là loại Lục thúc thích nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn trước khi xuất phát đã chuẩn bị hai phương án, mang theo vỏ rượu làm cái cớ. Bằng không, với thái độ hăm dọa mà Nghiêm Thuật thể hiện ở Lục phủ ban chiều, chuyện đêm nay bị gán tội xông vào nha môn quấy nhiễu công vụ là điều chắc chắn. Lục Giai nhếch môi cười nhạt, bưng chén trà lên, nhấp một ngụm. Không dám nhận, mang về đi, nhỡ đâu ta bất cần đánh vỡ, cái đầu này cũng không đủ để dập tạ tội. Nói xong, ông ta đặt chén trà xuống, không hề nhận lấy vỏ rượu. Lưu Phúc, tiễn khách. Lưu Phúc lập tức bước vào, cúi người hành lễ với Nghiêm Lương. Nghiêm Lương đã theo dõi Lục Giai nhiều năm, nhưng chưa từng thấy ông ta lạnh lùng như hôm nay. Hắn cười nhạt, cầm lại vỏ rượu. Tiểu chất tuổi trẻ nông cạn, không biết liệu Lục thúc và gia phụ có gì hiểu lầm hay không. Nhưng thôi, Lục thúc bận rộn, tiểu chất cũng không quấy rầy nữa. Hôm khác sẽ đích thân đến Lục phủ bái kiến. Nói đến đây, hắn cầm vò rượu, bước đến trước mặt Dương Bá Nông. Ánh mắt chậm rãi quét qua công văn trên tay hắn, sổ sách trên giá, rồi liếc đến phía sau bình phong. Hắn mỉm cười, quay đầu nhìn mọi người trong phòng, sau đó dẫn theo đám thuộc hạ bình thản rời đi. Cách chương.